Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 671, trang phục mới của A Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, không biết A Tề lại đi đâu làm việc. Bên cạnh cửa sổ lầu Thủy Tạ, Bùi Diệp lười biếng nằm, một tay chống cái trán, một tay thao tác điện thoại. Màn hình điện thoại biểu hiện app yêu và nuôi trẻ. Trên app xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược cập nhật. 3, 2, 1, cập nhật hoàn tất. Bùi Diệp dùng ngón tay cái ấn mở yêu và nuôi trẻ. Đồ họa 2D mở đầu quen thuộc kết thúc. Màn hình xuất hiện phòng nhỏ trò chơi quen thuộc. Đồ dùng trong phòng nhỏ được sắp xếp chỉnh tề trong nhà. Lầu 1, lầu 2 tầng hầm đều không có bóng dáng A Tề nhà cô. Bùi Diệp ấn mở bảng tin cập nhật. Muốn xem lúc này cập nhật lại toát ra những thứ lộn xộn gì. Tùy tiện quét qua, túi tiền khó giữ được. Nội dung cập nhật đại khái chia làm hai phần. Một cái là liên quan vườn muôn thú. Một cái là ao cầu nguyện. Từ phó bản trước kích hoạt cách chơi, vườn muôn thú, đến nay. Bùi Diệp không hứng lắm. Mỗi ngày chẳng có chút động lực mở. Chớ nói chi là chăn nuôi tiêu tiền. Nhưng trò chơi đẩy ra, vườn muôn thú, nhất định là vì lừa nạp tiền rồi. Không có khả năng từ bỏ cách chơi này. Nhưng vật liệu cần thiết nuôi thẻ thật sự là quá nhiều. Mà con đường thu được lại quá ít. Mặc kệ là cày hay là nạp đều vô cùng mệt mỏi. Lại thêm lực hấp dẫn của vườn muôn thú với Bùi Diệp không đủ. Tự nhiên không cách nào khiến cô cam tâm tình nguyện bỏ tiền túi. Thế là lần cập nhật này mới tăng con đường thu hoạch đồ ăn cho đám hung thú của vườn muôn thú. Nuôi nấng hung thú có thể để bọn chúng trưởng thành. Cửa hàng đã lên kệ một nhóm đồ ăn hàng ngon giá rẻ. Trong 7 ngày mua sắm có ưu đãi 55. Khu vực cung ứng đặc biệt của cửa hàng bày một số túi thức ăn lớn cho hung thú. So sánh đơn giá trước và sau khi giảm, tương đương với nhóm túi thức ăn này giảm có 20. Ở đâu ra giảm giá? Rõ ràng là tăng lừa đảo. Quyết tâm phải thúc đẩy cách chơi, vườn muôn thú, người chơi thăm dò bí cảnh. Không chỉ có thể thu hoạch được đồ ăn thần thú phẩm chất khác biệt. Còn có tỷ lệ nhất định rơi ra vật phẩm thần bí, PS. Vật phẩm thần bí có tỷ lệ nhất định trợ giúp người chơi. A cha, qua ải phó bản. Hệ thống còn nới lỏng điều kiện triệu hoán hung thú vườn muôn thú. Ban đầu điều kiện là nuôi thẻ hung thú vườn muôn thú đến mắc cấp. Liền có thể triệu hoán chúng nó đi ra làm thú. Tay, cưng, sai. Sau khi hệ thống cập nhật cải thành bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán hung thú. Chỉ là hung thú có liên kết với độ nuôi dưỡng tấm thẻ. Nếu như tấm thẻ chưa nuôi tiến hóa, hung thú sẽ duy trì trạng thái ấu thú. Không có sức chiến đấu, không đảm đương nổi tay chân không giúp được, chỉ có thể bán một chút manh duy trì sinh tồn cơ bản, Z. Bùi Diệp nhìn đoạn chữ này, trời xui đất khiến ấn mở, vườn muôn thú, hồi lâu chưa có sủng hạnh. Sau khi ấn mở, Bùi Diệp phát hiện giao diện thẻ ban đầu nghiêm túc mang theo một chút âm u thay đổi lớn. Toàn bộ biến thành màu sắc tươi sắc thêm khung, khung mang theo họa tiết dễ thương. Những tấm thẻ hung thú uy vũ hùng tráng, quy phong lẫm liệt cũng thay đổi thành hình thái. Mỗi hung thú trên tấm thẻ đều mở to một đôi to ngập nước. Tất cả đều là thân thể đáng yêu hóa. Phía dưới mỗi tấm thẻ đều có mấy cái phím. Ném cho ăn, triệu hoán, triệu hồi, chữa bệnh. Bùi Diệp nhìn toàn bộ tấm thẻ trong tay một lần. Lựa chọn một con ưng mắt nhất ấn triệu hoán. Một giây sau. Ghế quý phi sáng lên một làn ánh kim. Đợi ánh sáng tản đi. Vị trí ánh kim xuất hiện một con cầu lông màu đen. Cái quả cầu lông màu đen này giống quả cầu Bùi Diệp nhìn thấy ở Tham Lam. Phó bản tháp đen. Nhưng đường kính nhỏ hơn con kia rất nhiều. Đường kính cầu đen không đến 10 cm. Lông tơ màu đen xõa tung mềm mại. Trên mặt, cầu lông cũng có một đôi mắt đen nhánh sáng tỏ. Lúc nó xuất hiện còn mờ mịt, díu dít, hai tiếng, chuyển động thân thể nhìn chung quanh, dường như đang nghi ngờ làm sao mình lại ở địa phương xa lạ. Bùi Diệp không nhịn được đưa tay sờ quả cầu lông màu đen. Lông quả cầu lông mềm mại lại mượt mà, thịt trên người vừa ấm lại nhiều. Quả cầu lông màu đen đầu tiên hơi sửng sốt, chợt lại rít muốn nhón chân lên cọ trong lòng bàn tay Bùi Diệp, tỏ vẻ kiêu như thế thật sự là phạm quy. Bùi Diệp nhìn quả cầu lông màu đen, nhìn lại đồ ăn cho hung thú trong cửa hàng điện thoại cô lại một lần nữa, và thật đau. Nhìn số dư tài khoản, một hơi quét sạch túi thức ăn lớn cho hung thú trong khu vực cung ứng đặc biệt 20, đó, ngu sao mà không mua. 4 bỏ 5 lên chính là hệ thống tặng không? Không chỉ có thể thao tác nuôi nấng hung thú trên điện thoại, còn có thể lấy ra tự mình nuôi nấng. Trọng lượng túi thức ăn rất đủ, mỗi một túi đều là 5 cân. Xé mở một túi, lấy ra một nắm thức ăn màu nâu đậm giống đậu tăm. Mở lòng bàn tay đặt trước mặt quả cầu lông màu đen. Quả cầu lông màu đen nhỏ nhảy tiến lên, hết mực cẩn thận, ngửi một chút, xác định là có thể ăn. Liền cúi đầu bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ, nhìn thứ tựa như là một quả cầu màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Thỉnh thoảng sẽ còn duỗi ra đầu lưỡi màu hồng, mang theo một chút ẩm ướt liếm lòng bàn tay. Ăn từ từ, chỗ này còn rất nhiều. Quả cầu lông màu đen kích thước không lớn, sức ăn lại không nhỏ. Sau khi Bùi Diệp cho ăn xong một nắm thức ăn, mang tới một cái đĩa đổ đầy để nó tiếp tục ăn. Cô ngơi tay tiếp tục xem bảng tin cập nhật chưa xem hết. Vườn muôn thú, sau khi sữa đổi đã thành công khiến Bùi Diệp hứng thú, cũng lừa cô tiêu tiền một đợt, nhưng dã tâm hệ thống lừa nạp nào dừng bước tại đây. Thế là, lần này kèm theo sửa đổi, vườn muôn thú lại là trang phục ao cầu nguyện thứ 5 của A Tề. Bùi Diệp, nhanh cập nhật vậy, nhìn ba chữ ao cầu nguyện, lá gan Bùi Diệp vừa tịnh dưỡng một đợt lại bắt đầu đau âm ỉ, tên trang phục mới cũng vô cùng phù hợp phong cách phó bản. Cửu Thiên Vạn Thánh Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng khác với dĩ vãng là trang phục cộng thêm một chữ ngụy. Giới thiệu phía dưới trang phục còn có một nhóm chữ nho nhỏ màu đỏ, đợi người chơi. A cha, siêu tập trọn vẹn, ngụy. Cửu Thiên Vạn Thánh Hồng Quân Đạo Tổ mới có thể mở khóa diện mạo trang phục chân chính. Bùi Diệp, cái nhà phát hành rác rưởi này thật sự càng ngày càng quá mức. Lần trước đẩy ra 2 bộ trang phục, khiến cô cầy muốn hư gan bể thận. Lúc này chỉ có một bộ lại làm 2 trạng thái. Thật giả, trải nghiệm trò chơi thật sự quá kém. Có điều bình tĩnh mà xem xét thì bộ trang phục này vẫn rất đẹp. Bất luận là nét vẽ hay là tạo hình đều phức tạp tinh xảo hơn 4 bộ trước nhiều. Dù là Bùi Diệp dùng ngón tay phóng đại trang phục hết mức cũng nhìn không ra tì vết. Chất lượng trang trí và tạo hình đáng giá được khen ngợi. Nhưng, đây không phải lý do để người thiết kế trò chơi chơi xỏ cô. Ngọn lửa trong lòng Bùi Diệp cháy hừng hực. Dùng 180 loại phương thức treo đánh người thiết kế trò chơi. Trên mặt vẫn mang nét cười. Trong chốc lát, bên ngoài gác lửng lầu thủy tạ truyền đến tiếng thích thủy. Hàm Ngư sư thúc, Ngọc Cẩn sư thúc tới. Bùi Diệp thu hồi đĩa bị quả cầu lông màu đen liếm sạch sẽ, nhét nhóc con vào trong tay áo. Ta tới liền, cô dừng một chút lại hỏi. Bên cạnh sư thúc con có người xa lạ, thích thủy nói. Quả thực có vị tiền bối lạ lẫm họ Thẩm. Cách chương.